Đan Võ Thần Tôn, chương 988, làm khó dễ. Góc truyện audio.com. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đi vào đế đô trung ương, ngắm nhìn bốn phía, nơi này có chút náo nhiệt, cao ngất lầu các san sát, luyện đan sư tổng hiệp hội ngay ở chỗ này. Một lát sau, Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi vào một ngôi lầu các phía trên. Cái kia lầu các đủ có 5 tầng, mấy mét cao, kỳ môn phi phía trên khảm đầy các loại bảo thạch, quang thải bắn ra bốn phía. Này, liền là luyện đan sư tổng hiệp hội. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, nhanh chân bước vào trong đó. Trong thính đường, người đến người đi, nối liền không dứt. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, thấy cánh bắc có một tên áo bào đen nữ tử, người mặc chấp sự trường bào. Hắn đi ra phía trước, chắp tay hỏi, xin hỏi, ngươi là luyện đan sư tổng hiệp hội chấp sự sao? Váy đen nữ tử nghe vậy, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Nàng nhàn nhạt dò xét Diệp Tinh Hà hai mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có chuyện gì? Diệp Tinh Hà chắp tay cười khẽ, ta có chuyện quan trọng thấy lỗ tiền bối, phiền toái thông báo một tiếng. Váy đen nữ tử lông mày nhíu lại, lỗ tiền bối, vị nào lỗ tiền bối? Lúc này, một tên dáng người cao gầy thanh niên đi tới, cái kia cao gầy thanh niên hơi nhíu mày, ngờ vực vô căn cứ nói, vân chấp sự, chẳng lẽ tiểu tử này nói là lỗ hội phó? Ai muốn thấy lỗ hội phó? Một tên thân mang áo bào tím thanh niên nghe vậy, cũng nhanh chân đi tới. Cái kia thanh niên áo bào tím mắt lộ vẻ vẻ khinh thường, mỉm cười nói, ngươi một cái thôn quê dân đen, còn muốn thấy lỗ hội phó? Nơi này là luyện đan sư hiệp hội, cũng không phải cái gì mẹ A Cẩu đều có thể đi vào. Cút nhanh lên ra ngoài. Diệp Tinh Hà nhướng mày, cũng không muốn cùng tính toán, nói ra, ta cũng là luyện đan sư, phải không? Vân chấp sự con mắt híp lại, mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc, nói ra, vậy là ngươi mấy phẩm luyện đan sư, không phải là nhất phẩm a? Dứt lời, ba người mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười ha ha. Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt, âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là thất phẩm luyện đan sư, dựa theo luyện đan sư hiệp hội quy củ, ta phẩm cấp đã có khả năng gặp mặt phó hội trưởng. Ba người đầu tiên là sững sờ, sau đó cười đến càng thêm càn rỡ, liền ngươi, còn thất phẩm luyện đan sư, lão tử vẫn là cửu phẩm luyện đan sư đâu. Vân chấp sự thu hồi ý cười, sắc mặt lạnh dần, ngươi là cố tình bắt ta trêu ghẹo hay sao? Các ngươi hai cái, còn nắm này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cho ta ném ra bên ngoài. Một lời không hợp, liền muốn xuất thủ, khá lắm ác nữ, thật bá đạo. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, trong lòng đã có tức giận. Vân chấp sự, người yên tâm, ta tất nhiên cắt ngang tiểu tử này hai chân. Này loại dân đen, liền nên đánh chết. Cái kia hai tên thanh niên mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, hướng Diệp Tinh Hà tới gần, dừng tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét từ lầu các chi bên trên truyền đến. Mọi người nghe vậy, đều là sắc mặt đột biến, cuống quýt hướng lầu hai nhìn lại, chỉ gặp Lỗ Minh Sinh mặt mũi tràn đầy nộ khí, bước nhanh đi xuống. Vân chấp sự hơi biến sắc mặt, sau đó gạt ra một tia nét mặt tươi cười, Lỗ hội phó, ngài sao lại tới đây? Lỗ Minh Sinh sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, nếu không phải lão phu trở về đến sớm, các ngươi liền xông ra đại họa. Sau đó, hắn nhìn về phía Vân chấp sự, quát lớn, Vân Khởi Lan, ngươi quá làm càn, tranh thủ thời gian cho Diệp Tiểu Hữu nói xin lỗi. Vân Khởi Lan chau mày, ánh mắt lạnh dần, phó hội trưởng, ngài này là ý gì? Lời này vừa nói ra, cái kia cao gầy thanh niên đi lên phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, Lỗ hội trưởng, ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Vân chấp sự có thể là tướng quốc chi nữ, ngươi sao có thể vì một cái dân đen đắc tội Vân chấp sự? Lỗ Minh Sinh nghe tiếng quay đầu, nhíu mày hỏi, Liễu Giải Trị, ngươi cũng không phải luyện đan hiệp hội thành viên, vì sao tại đây bên trong? Lúc này, cái kia thanh niên áo bào tím cũng đi lên phía trước, cao giọng nói, không chỉ là hắn, ta Ngô Hổ Sinh cũng tại. Hai người đều là lông mày cao gầy, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nhìn về phía Lỗ Minh Sinh. Liễu Dài Trị hơi hơi hất cằm lên, ngạo nghễ nói, Lỗ hội trưởng, chúng ta Liễu gia cùng Ngô gia, đều là đế đô nhất đẳng thế gia, ngươi sẽ không vì cái kia dân đen, ngay cả chúng ta cũng đắc tội à, Liễu gia, Ngô gia. Lỗ Minh Sinh sắc mặt âm trầm như nước, hừ lạnh nói, tại ta luyện đan sư hiệp hội trước mặt, các ngươi tính là gì thế gia? Chẳng lẽ, các ngươi là muốn cùng ta luyện đan sư tổng hiệp hội đối đầu? Tiếng nói rơi xuống đất, khí phách, tiếp theo, Lỗ Minh Sinh trong mắt hàn mang lóe lên, thôi động thần cương lực lượng, một cỗ hùng hậu uy thế, như nước sông nghiền ép mà xuống, Liễu Dài Trị hai người nhất thời cảm giác được, một cỗ cự lực ép ở đầu vai, xương cốt đều kẹt kẹt rung động, hai người nghe vậy, đều là sắc mặt đột biến, trong mắt sinh ra vẻ hoảng sợ, Vân Khởi Lan xinh đẹp lông mày hơi nhíu. Muốn lên tiếng, có thể nàng còn chưa lên tiếng. Liễu Dài Trị cùng Ngô Hổ Sinh, đã song song quỳ xuống đất. Hai người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng cùng kêu lên hô to. Diệp công tử, không, Diệp đại nhân, là ta có mắt không tròng. Không nên đắc tội Diệp đại nhân ngài a, thỉnh Diệp đại nhân. Tha chúng ta lần này đi. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt liếc qua, thản nhiên nói. Ta có nếu là tại thân, lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, còn không mau cút đi. Cái kia hai tên thanh niên động tác một trầu, sắc mặt mừng rỡ, như nhặt được tân sinh, đột nhiên đứng dậy, chạy ra luyện đan sư hiệp hội. Lỗ Minh Sinh xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vân Khởi Lan trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn lo lắng cái gì? Vân Khởi Lan nén giận quát khẽ, họ Diệp, ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay việc này, ta sớm muộn muốn đòi lại. Dứt lời, nàng liền phất tay áo rời đi. Lỗ Minh Sinh chau mày. Nộ khí chưa tiêu, lại muốn nói lại thôi. Diệp Tinh Hà thấy này. Khẽ cười một tiếng, Lỗ tiền bối, không cần chấp nhặt với hắn. Ngài không phải nói, đã có đầu mối. Lỗ Minh Sinh giật mình hoàn hồn. Khua tay nói, ngươi đi theo ta. Sau đó, hai người một trước một sau. Đi vào lầu 2 trong thư phòng, đóng cửa về sau, Lỗ Minh Sinh tay lấy ra đan phương, giao cho Diệp Tinh Hà trong tay. Ta đọc qua cổ thư, tìm tới này đan phương, hẳn là có thể giảm bớt ngươi hồn lực cắn trả triệu chứng. Này đan cần lấy thất phẩm hồn thảo, băng phách ngự hồn hoa làm dẫn, luyện chế ra thất phẩm cao giai đan dược, kỳ danh, băng hỏa trấn ma đan. Diệp Tinh Hà tiếp nhận đan phương. Quan sát tỉ mỉ sau mặt lộ vẻ vui mừng, này đan quả thật có thể hiểu ta khẩn cấp, đa tạ Lỗ tiền bối, Diệp tiểu hữu cùng ta không cần khách khí. Lỗ Minh Sinh cười khẽ khoát tay, sau đó lại nói, bất quá này băng phách ngự hồn hoa, cực kỳ thưa thớt, tìm kiếm cũng muốn phí không ít khí lực, bất quá ngươi đừng lo lắng, ta cũng đều vì ngươi tìm hiểu tin tức. Diệp Tinh Hà trong lòng trào lên một dòng nước ấm. Cảm kích chắp tay, đa tạ Lỗ tiền bối. Lỗ Minh Sinh cười nói, Diệp tiểu hữu, hà tất khách khí như thế, như không sự tình khác, ngươi mau sớm đi chuẩn bị. Sau 3 ngày Thiên Viêm Thần Cung sát hạch, ngươi cũng muốn biểu hiện tốt một chút một phiên. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, Tinh Hà tử sẽ không cô phụ Lỗ tiền bối hy vọng. Sau đó, Lỗ Minh Sinh tự mình đưa Diệp Tinh Hà, rời đi luyện đan sư tổng hiệp hội. Sau 3 ngày, lúc sáng sớm, Diệp Tinh Hà 3 người đều là tinh thần sáng láng. Đi ra khách sạn, Tề Sử Mặc sắc mặt hưng phấn. Cười nói, Diệp huynh, lần khảo hạch này, chúng ta tất nhiên muốn tranh đến thứ nhất. Cách chương.